Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 75, góc truyện audio.com. Bóng đen từ trên cây nhảy xuống, đứng ở bên khe sâu. Cố Vân cười nhìn đối diện vẻ mặt kiêu ngạo Ngôn Ca. Nói, có phải cảm thấy lần trước thua không đủ thảm? Ngôn Ca sắc mặt cứng đờ. Quát, ngươi tốt nhất không cần dừng ở trên tay ta bằng không? Không đợi hắn nói xong, Cố Vân đã muốn cười to nói. Bằng không ngươi sẽ đổ đại môi, tiền mới cũng không sai, bất quá ngươi cũng không có bao nhiêu tiền có thể cho ta chém đi. Chỗ này có ai giúp ta mới đổ đại môi là gì vậy? Nhắc tới Hoàng Kim Tiên, Ngôn Ca tức mà không chỗ nào đánh, chỉ vào Cố Vân mắng to đứng lên. Xú bà nương, ngươi không cần quá kiêu ngạo, đủ, Túc Lăng vẻ mặt không kiên nhẫn lạnh giọng đánh gãy, nói, ta và các ngươi đi. Thả người đi, Ngôn Ca đang ở nổi nóng làm sao cam tâm, kêu lên, cái kia nữ nhân cũng lại đây cho ta. Vô Cực nhíu mày, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đang muốn mở miệng, Ngôn Ca lại tiếp tục nói, kia ta kiếm không được mang lại đây. Xem ra Ngôn Ca đối Hoàng Kim Tiên bị chém đứt thủy chung không thể tiêu tan. Thôi, không có kiếm nàng hẳn là cũng không xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể dùng thế lực bắt ép nàng kiềm chế Thúc Lăng. Nghĩ như vậy, Vô Cực liền không ngăn trở nữa. Cố Vân cúi đầu suy tư, vẫn là cầm trong tay băng luyện để trên mặt đất, quay đầu hỏi, không có cầu, xa như vậy ngươi bảo chúng ta như thế nào đi qua a? Ngôn Ca cười lạnh trả lời. Thúc Lăng nếu ngay cả qua đều qua không được cũng không xứng gặp thủ lĩnh của chúng ta. Trực tiếp nhặt xác đi. Nghe nói Túc Lăng chẳng những tài trí hơn người, võ công lại sâu không lường được, nếu là qua không được chỉ có thể nói rõ hắn căn bản không phải Túc Lăng. Hoặc là nói Túc Lăng chẳng qua là hư danh, kia bọn họ còn cần thử cái gì thật giả. Nói xong, Ngôn Ca rút ra đao bên hông, kề lên cổ Hàn Thúc, dừng tay, Túc Lăng quát khẽ nói, chúng ta sẽ đi qua. Nói xong, Túc Lăng đi đến một gốc cây bên khe sâu tới gần vách núi đá so với thắt lưng bé hơn một chút. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên giơ lên tay phải, một chưởng hung hăng đánh về thân cây. Chỉ nghe đến kéo kẹt một tiếng, thân cây cư nhiên bị gãy đổ hướng khe sâu. Bởi vì là chưởng lực đánh gãy, còn có một bộ phân vỏ cây vẫn nối với gốc. Thân cây cứ như vậy đặt tại phía trên khe sâu. Khe sâu quá rộng. Thân cây chiều dài cũng chỉ có thể đến một nửa. Cũng may Túc Lăng khinh công không tầm thường. Khoảng cách đối với hắn mà nói chính là bình thường. Cố Vân trợn mắt há hốc mồm. Hắn, quá mạnh mẽ đi, lần sau cùng hắn đánh nhau phải nhớ mang theo băng luyện. Đối diện loạn tặc cũng nhìn trong lòng run sợ. Thật mạnh kinh lực, một chưởng có thể đem thân cây đánh gãy. Kia đánh người còn không phải dễ như trở bàn tay. Vô Cực tim cũng âm thầm đập nhanh, khó trách hắn rong ruổi thiên hạ nhiều năm, này công lực cùng khí thế, không biết dọa lui bao nhiêu người. Cố Vân đi hướng Túc Lăng, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, đợi ta cuốn lấy bọn họ, ngươi dùng xích huyết đem xiềng xích chặt đứt, vừa rồi ở trên cây đã muốn chú ý tới tảng đá phía sau còn có người mai phục. Khe sâu không nhỏ, thân cây cư nhiên không chút sứt mẻ. Có thể thấy được trên cây tất có người ẩn núp trong đó. Số lượng không ít, các tướng sĩ đi qua nguy hiểm rất lớn, tuyệt đối không thể ở lâu. Thiết liên phải nhanh chém đứt, không phải như xích huyết, băng luyện lợi khí thì không thể. Nàng không nghĩ lộ diện, chỉ sợ chính là Túc Lăng một người đi qua, lập tức sẽ bị loạn tặc cuốn lấy. Cứu không được người, Túc Lăng ngẩn ra, nguyên lai nàng vừa rồi không ngừng chọc giận áo lam nam tử là vì cùng hắn qua cứu người. Nắm thắt lưng nàng, hai người nhảy lên thân cây. Túc Lăng thấp giọng trả lời, nàng cứu người, bọn họ giao cho ta. Nàng cứu, Cố Vân buồn bực, thiết liên thô như vậy. Không có băng luyện nàng như thế nào cứu a? Hay nói giỡn. Tâm tư đều ở cứu người. Cố Vân không để ý thân thể hai người kề sát cùng một chỗ. Túc Lăng tâm cũng là thẳng thắn đập lợi hại. Nàng như thế nào gầy như vậy? Thắt lưng mảnh mai giống như chỉ dùng điểm lực sẽ gãy. Thân mình mảnh mai như vậy như thế nào có thể giao chiến? hắn tựa hồ đã quên hai người còn từng đánh cho chết đi sống lại. Thẳng đến đón nhận Cố Vân hung tợn tầm mắt, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ho nhẹ, Túc Lăng ở nàng bên tai thấp giọng nói. Băng Luyện nếu thật sự nhận thức nàng làm chủ nhân, chỉ cần kêu nó, trong nửa dặm, nó đều đã đến trong tay nàng. Thần kỳ như vậy, đôi mi thanh tú khẽ nhếch, hai người gắt gao ôm ở thân cây đứng một hồi lâu. Mắt đi mày lại, Ngôn Ca không kiên nhẫn quát. Hai người các ngươi cọ sát cái gì? Nhanh lên, nắm chặt, Túc Lăng lại buộc chặt cánh tay. Đem Cố Vân ôm ở trong ngực, chân đạp thân cây, vài cái khinh nhảy đến đỉnh thân cây. Cố Vân có thể cảm giác được Túc Lăng đề khí, ra sức nhảy, ở không trung nhảy lên một đoạn rất dài. Hai người rốt cục dừng ở bên kia khe sâu. Cố Vân tuy rằng tin tưởng Túc Lăng năng lực, nhưng là tâm vẫn là không khỏi bất ổn. Ngôn Ca rốt cục thấy rõ cái kia làm cho hắn nghẹn khuất nữ nhân. Cứ nhiên là cái tuổi còn trẻ tiểu nữ nhân lại là cái xấu nữ nhân. Hắn thế nhưng bại bởi nàng. Càng nghĩ càng tức, trừng mắt Cố Vân, Ngôn Ca mắng, nguyên lai là cái hoàng mao tiểu nha đầu. Hoàng mao, tóc vàng ý nói thì còn trẻ. Đến bờ bên kia, Cố Vân không hề cùng hắn đọ võ mồm. Thanh mâu híp lại, âm thầm quan sát địa hình. Cố Vân không để ý tới hắn. Ngôn Ca mất mặt, vô cực ở Túc Lăng bước trên khe sâu kia một khắc. Ánh mắt thủy chung không theo trên người hắn rời quá. Hắn có dự cảm, nam nhân này không có khả năng thỏa hiệp dễ dàng như vậy. Cùng Túc Lăng đối diện mà đứng, vô cực thấp giọng nói. Túc tướng quân, thỉnh đi. Túc Lăng âm thầm đánh giá trước mắt này đạm mạc cơ hồ biến mất nam tử. Người này ổn trọng, tâm tư nhất định cũng thập phần kín đáo. Làm loạn ta có chút đáng tiếc. Thản nhiên cười, Túc Lăng chút bất động, không kềm chế được trả lời. Nếu là như thế này đã bị các ngươi áp chế, các ngươi thủ lĩnh phỏng chừng cũng sẽ không muốn gặp ta. Cách chương.